Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Nữ vương lệnh hàm kim lượng. Cầu phiếu đề cử. Tại không lăn đánh chết ngươi. Đánh chết ta, ta cũng cần mua phiếu. Vượng Tài chân đều run rẩy nhưng vẫn như cũ nâng cao lồng ngực, không có chút nào ý lùi bước. Bị đánh hẳn là rất đau a. Vượng Tài nghĩ thầm, lập tức tưởng tượng Vượng Tài cái gì còn không sợ. Làm một vị ưu tú quản gia, ngay cả thiếu gia lời nhắn nhủ sự tình đều làm không được, còn có tư cách gì làm là thứ nhất quản gia? Thiếu gia phân phó sự tình sát bên đánh cũng phải làm tốt. Lên cho ta. Ba, bán vé tiểu nhị một bàn tay phiến tại Vượng Tài trên mặt. Vượng Tài mập phì mặt to lập tức sưng phồng lên. Đánh chết ta, ta cũng cần mua phiếu. Vượng Tài hét lớn một tiếng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Một đám tiểu nhị bắt đầu đối Vượng Tài quyền đấm cước đá. A, thật náo nhiệt. Đường Tiếu đứng tại đám người đằng sau nhìn xem ồn ào, đám người còn tưởng rằng có gì vui chuyện phát sinh, đẩy ra đám người ôm xem trò vui tư thái. Đường Tiếu chen vào. Ngọa tào, mẹ nó, vừa chen vào liền thấy một cái viên thịt lăn đến chân mình một bên. Quả cầu thịt này ôm đầu, máu mũi lưu đầy đất, nửa gương mặt đều sưng lên. Đây chẳng phải là Vượng Tài sao? Những người này vậy mà tại ẩu đả Vượng Tài. Mẹ không thể nhịn, thúc không thể nhịn, thẩm không thể nhịn, hắn Đường Tiếu càng là nhịn không được. Một lời lửa giận lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Vừa mới mình bị theo dõi, hiện tại Vượng Tài lại bị ẩu đả. Đường Tiếu tiểu vũ trụ lập tức bạo phát. Ta cút mẹ mày đi. Đường Tiếu toàn lực một cước đạp lên. Đông, hỏa kế kia không có chút nào phòng bị. Trực tiếp bị Đường Tiếu đạp bay ra ngoài. Trở tay nắm qua vừa rồi bán vé động thủ trước tiểu nhị, Đường Tiếu một cái miệng rộng phiến tại trên mặt hắn, tiếp lấy quả đấm lớn chừng miệng chén rơi xuống. Bán vé tiểu nhị Kiba lập tức rơi mất mấy khỏa. Ta sao sao, dám đánh ta người, ai mẹ hắn đưa cho ngươi gan chó? Đường Tiếu gầm lên giận dữ lại quật ngã bên người một cái. Đi lên đánh Vượng Tài hết thảy 4 người. Bây giờ đã bị Đường Tiếu đánh ngã 3 cái. Hai cái trên mặt đất nằm, một cái lại trong tay nắm lấy, còn lại chờ ta. Một cái tiểu nhị xem xét không đúng lập tức chạy tới gọi người. Thiếu gia người đã tới. Vượng Tài bưng bít lấy sưng lên một nửa mặt từ dưới đất bò dậy. Trong lòng cái kiệu ủy khuất a, không phải liền là mua tấm vé sao? Mình vậy mà bị đánh, thật đúng là đau. Không có phản ứng Vượng Tài. Trở tay nắm lên bán vé tiểu nhị bả vai, răng rắc một tiếng, a, chấm ngoặc kép, bán vé tiểu nhị một tiếng hét thảm cả cánh tay tại không còn khí lực. Người chung quanh đều ngược lại hút miệng khí lạnh, lại nơi này mua vé bao nhiêu đều có chút thế lực. Tiền liền càng không cần phải nói, bọn hắn đều không dám ở nơi này trung tâm phòng đấu giá làm càn. Người trẻ tuổi kia là ai? Cũng dám dạng này náo. Dám ở trung tâm phòng đấu giá đánh người càng là không thấy nhiều. Ngẫu nhiên gặp một nửa lần cũng đều là một chút nhân vật phi thường lợi hại. Người này đến cùng là ai? Ngươi dám ở trung tâm phòng đấu giá nháo sự? Ngươi còn đánh người? Ngươi biết đạo đây là địa phương nào sao? Bán vé tiểu nhị đau toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Con mẹ nó chứ quản ngươi thứ gì? Dám đánh ta người, con mẹ nó ngươi đáng chết. Đường Tiếu nói xong, bán vé tiểu nhị một cánh tay khác cũng gãy mất. Làm gì? Ngươi làm gì? Dám ở trung tâm phòng đấu giá nháo sự, bắt lại cho ta. Thị vệ đội đến. Lúc đầu trung tâm phòng đấu giá là không có thị vệ đội. Dưới tình huống bình thường thị vệ đội liền là cái ngụy trang cả ngày chơi bời lêu lỏng. Chân chính dùng đến bọn hắn địa phương thật không nhiều. Đám người này tại không hoạt động một chút đoán chừng xương cốt đều dỉ xét. Cút ngay cho ta. Đường Tiếu trừng tròng mắt thanh âm băng lãnh. Gầm lên giận dữ, mấy cái thị vệ quả thực là dọa đến không dám động. Lên a, thất thần làm gì? Thị vệ đội đội trưởng lại kêu một tiếng. Bọn thị vệ lập tức vây lại. Mấy cái thị vệ lập tức đi bắt Đường Tiếu bả vai. Bị mấy bắt được người, Đường Tiếu một trận giãy giụa. Bên hông cài lấy lệnh bài lập tức rớt xuống. Nữ vương lệnh trực tiếp rơi xuống thị vệ đội đội trưởng bên chân. Dừng tay. Thị vệ đội đội trưởng xoay người nhặt lên trên đất lệnh bài xem xét giật nảy mình. Khả năng Đường Tiếu không biết đạo lệnh bài này quan trọng đến cỡ nào. Nữ vương này lệnh thế nhưng là nhị trưởng lão phủ cao nhất chỉ lệnh lệnh bài. Có nữ vương này lệnh cũng thì tương đương với có thể tại Hắc Ám công quốc đi ngang. Coi như chọc họa nữ vương đại nhân cũng sẽ quản ngươi. Căn cứ số liệu nữ vương này lệnh hết thảy cũng mới 3 khối mà thôi. Mà phát ra ngoài chỉ có 1 khối. Cái này 1 khối người nắm giữ vẫn là Mạc Lôi. Khá lắm, người trước mắt này lại có nữ vương lệnh. Như nữ vương này lệnh là thật. Như vậy trước mắt thân phận của người này hẳn là đại A. Có thể lên làm thị vệ đội đội trưởng cái kia không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Mà huấn luyện trong đó một hạng liền là nhận biết Hắc Ám công quốc cảnh nội tất cả lệnh bài. Thị vệ đội đội trưởng đem lệnh bài cầm ở trong tay nhìn một lần. Phía trên có chuyên nghiệp khác chương. Tuyệt đối không thể giả. Nói cách khác nữ vương này lệnh là thật. Đại nhân ngài lệnh bài rơi trên mặt đất. Thị vệ đội đội trưởng cười theo đi đến Đường Tiếu bên người. Vỗ vỗ bản không tồn tại cho bụi đưa cho Đường Tiếu. Ân, Đường Tiếu gật gật đầu đem lệnh bài dắt vào hông. Nữ vương này lệnh hàm kim lượng thật đúng là cao. Đường Tiếu trong lòng âm thầm giật mình. Dù sao hắn đối với Hắc Ám công quốc cảnh nội lệnh bài cũng không phải là hiểu rất rõ. Đại nhân, những này tiểu nhị không hiểu chuyện ngài cũng không cần so đo. Ta vừa rồi cũng nghe hỏa kế này nói. Đúng là bọn hắn mắt chó coi thường người khác. Ngài chớ để ở trong lòng ta cái này trừng phạt bọn hắn. Đội trưởng đội thị vệ cười theo. Vung tay lên nói, đem mấy cái này không hiểu chuyện ra hỏa cho ta kéo đằng sau đi. Đánh cho đến chết, mặc dù trung tâm phòng đấu giá không cho phép nháo sự. Cũng không ai dám nháo sự. Nhưng trên thực tế sự tình gì đều là có ngoại lệ. Nói thí dụ như bối cảnh của ngươi cùng chỗ dựa thật rất lớn. Tại nói thí dụ như ngươi là thật có đại nhân vật bảo kê ngươi. Nữ vương lệnh liền là chứng minh tốt nhất. Mấy tên này. Nếu không phải ta hôm nay tâm tình không tệ giết chết bọn họ đều là nhẹ. Đường Tiếu nói xong mắt. Nhìn Vượng Tài. Khá lắm. Vượng Tài đã bị đánh trở thành đầu heo. Đúng đúng đúng. Cái này cùng gia hỏa không hiểu chuyện. Đại nhân ngài thứ lỗi. Thị vệ đội đội trưởng ở lần bồi tội. Biết làm người tóm lại là tốt. Nhanh cho vị đại nhân này làm 2 tấm hàng trước vé khách quý. Không có mắt à. Đại nhân đến mua phiếu các ngươi còn không bán. Muốn chết à. Đội trưởng kia đối mấy cái bán vé liền là một trận quát lớn. Đội trưởng nói xong đứng ở bên trong tiểu nhị lập tức lấy ra 2 tấm phiếu rất cung kính đưa tới. Đường Tiếu trên tay, đại nhân chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Không biết ngài phái người đến mua phiếu. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Đi, về sau đừng mắt chó coi thường người khác. Nói xong Đường Tiếu xuyên qua đám người mang theo Vượng Tài trở về cửa hàng. Ngoại trừ Vượng Tài bị đánh dù sao cũng phải đến bảo hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Liền đợi đến lục trọng đấu giá hội bắt đầu cơ giáp rực rỡ hào quang. Sau khi trở về Đường Tiếu mới nghe nói. Nguyên lai cơ giáp giá tiền đã bị bán cho 5 mai ngân tệ 1 bộ. Nguyên lai hôm nay hỏa kế kia nói ra môn rẽ trái tại đến thứ 2 đường phố số 3 cửa hàng Hoa Nam. Mai ngân tệ liền có thể mua 1 bộ cơ giáp không phải đùa giỡn. Khá lắm định giá thật đen. Ăn bữa tối Đường Tiếu quyết định trong khoảng thời gian này trực tiếp ở phòng hầm. Tranh thủ sớm một chút chế tạo đủ 3.000 bộ cơ giáp hoàn thành hệ thống thăng cấp. 3 canh dâng lên. Phiếu đề cử ném converter. Hố siang. IRINIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.